Người không tò mò sao? Chủ tử rõ ràng rất rảnh rỗi, nhưng hơn nửa tháng nay mỗi ngày cũng chỉ sống ở trong thư phòng, thuộc hạ như chúng ta đây nhất định phải ân cần hỏi han mới đúng đó. Xích Ngôn càng suy nghĩ càng thấy trong đó nhất định có mờ ám, không nhịn được muốn đem suy đoán của bản thân chia sẻ với Xích Ngữ cùng nhau phân tích. Không tò mò, Xích Ngữ trả lời rất lạnh nhạt, ngươi, chẳng lẽ ngươi không quan tâm chủ tử một chút sao? Chủ tử bị thua thiệt đối với ngươi không là gì à, ngươi thật không xứng đáng với sự coi trọng của chủ tử. Xích Ngôn cắn răng nói, đừng có dùng phép khích tướng, lạc hậu rồi, không có gì mới mẻ. Xích Ngữ hung hăng liếc hắn một cái. Ách, Xích Ngôn gãi gãi đầu, chiêu này đối với hắn không phải lần nào cũng đúng sao, vì sao hôm nay không có tác dụng. Chỉ là để chứng minh ta trung thành với chủ tử, nói cho ngươi một chút thôi đấy. Xích Ngữ ngu ngơ cười, tay Xích Ngôn đang vò đầu cứng đờ tim vui lên, thật là không có cốt khí cũng biết chiêu này vẫn rất hữu dụng mà, ngay sau đó cũng không thừa nước đục thả câu, thần bí nói. Ngày đó chủ tử nghe được ngũ hoàng tử giống như có ý muốn cưới Vân Nhị tiểu thư, người không nhìn thấy đâu, lúc ấy mặt chủ tử liền tối lại, cho nên ta đoán, khẳng định lần này chủ tử cũng có liên quan với Vân Nhị tiểu thư. Nội bộ Đông Dương quốc lẫn triều đình đại sự, nhỏ như lông gà vỏ tỏi, sao có thể lừa gạt qua mặt chủ tử, ngũ hoàng tử muốn mượn Vân Nhị tiểu thư để đạt được sự trợ giúp của hai phủ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ chủ tử. Góc truyện audio.com, để ý có gì ghê gớm đâu. Xích Ngữ xem thường, ngươi thì biết cái gì, nếu như chỉ là đơn giản như vậy ta đương nhiên cũng sẽ không phỏng đoán lung tung rồi. Xích Ngữ trợn to hai mắt, đáy mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, để sát vào tai Xích Ngôn, nhỏ giọng nói. Mặt đen của chủ tử ngày đó, ta vốn muốn đi ám thất lãnh phạt nhưng ta lười, muốn nghỉ ngơi một phen rồi ngày thứ hai lại đi, buổi tối đi tiểu đêm thì ta nhìn thấy chủ tử dùng khinh công ra khỏi phủ, liền len lén theo đuôi sau lưng chủ tử, sau đó. Còn chưa có nói xong, liền bị Xích Ngữ vội vàng cắt đứt. Ngươi lại dám đi theo sau lưng chủ tử, không muốn sống nữa hả? Xích Ngôn đang nói đến chỗ kích động, hai mắt đều phát sáng, thấy lời nói bị hắn đánh gãy, không nhịn được nhỏ giọng nói. Ngươi đừng ầm ĩ, bộ dáng chủ tử giống như u sầu, nên không phát hiện ra ta. Ta đi theo một đường, phát hiện chủ tử đi, khuê phòng của Vân Nhị tiểu thư. Mấy từ cuối cùng, lời của Xích Ngôn cũng kích động khẽ run lên. Cái gì? Xích Ngữ không thể bình tĩnh nổi, nhỏ giọng nói. Ngươi nói thật, chủ tử võ công cao cường, nội lực thâm hậu, Đông Dương không ai bì nổi, nhưng ngay cả Xích Ngôn theo dõi cũng không bị phát hiện, cái này biểu thị điều gì? Thiên chân vạn xác hoàn toàn chính xác, Xích Ngôn khẳng định gật đầu một cái, ngược lại tiếp tục phân tích nói. Chủ tử chưa từng để tâm đối với bất kỳ một cô gái nào, nhưng hắn cự tuyệt Vân Nhị tiểu thư, đêm tối chuồn êm vào khuê phòng của nữ tử, không thể không nói, phương thức chủ tử thích nữ nhân thật đúng là có phong cách riêng nha, nói không chừng Vân Nhị tiểu thư cho rằng chủ tử là hái hoa tặc đấy. Bản thế tử lại không biết ta còn có danh xưng đặc biệt này, Vân Lãnh ca thì bản thế tử không rõ lắm, nhưng người khác đối với các ngươi ta nhận thức rất rõ ràng. Giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngay sau đó lên giọng. Ám nhất, ám nhị, đưa Xích Ngôn, Xích Ngữ đi thanh lâu, niêm phong huyệt đạo của bọn hắn, phải chờ đủ 3 ngày rồi mới cho trở về. Xích Ngôn, Xích Ngữ cứng ngắc xoay người, nhìn thế tử nghiêng người dựa vào khung cửa bên cạnh tùy ý cười tà, lời cầu xin tha thứ còn ở khóe miệng, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt cảnh tượng chung quanh đều biến đổi. Mộ Dung Diệp nghe tiếng lá cây khẽ vang lên xào xạc, đôi tay ôm ngực ánh sáng trong con ngươi xẹt qua một chút nhớ nhung. Giờ tuất hai khắc Vân Lãnh ca thanh thản cắn hạt dưa câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Ngâm Cầm, Ngâm Thư. Tiểu thư, Lục Ý muốn cầu kiến ngài. Vận Nhi đi vào bẩm báo. Cho vào, lông mày Vân Lãnh ca nhăn nhẹ, Lục Ý, là ai, ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ tới chính là nha đầu đã đụng vào nàng sau lại được nàng phóng thích, nàng còn khen tên này rất hay. Nô tỳ bái kiến Nhị tiểu thư, Lục Ý cúi thấp đầu hành lễ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vân Lãnh ca nhìn nàng một cái, một tháng không thấy, gương mặt Lục Ý vốn có mấy phần thùy mị nhưng đã hoàn toàn biến mất, xanh xao vàng vọt, xương gò má cũng nổi lên thật cao, đôi môi đỏ thắm trở nên giống như vỏ cây khô héo. Nô thì muốn báo cho Nhị tiểu thư một tin tức lớn quan trọng. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng của Lục Ý lóe lên dãy giụa cuối cùng hóa thành vẻ một quyết tuyệt. Vân Lãnh ca ừ một tiếng, chờ đợi đoạn sau của nàng. Nhị di nương cùng tam di nương thương nghị tạm thời hợp lại muốn hại ngài, họ quyết định tối nay lập tức động thủ. Trên người Lục Ý đều là không khí trầm, góc truyện audio.com, lặng, sau đó thì sao, đáy mắt đen của Vân Lãnh ca óng ánh trong suốt thoáng hiện ra chút gì đó, nhàn nhạt hỏi. Biện pháp gì, nhị tiểu thư có phải đưa cho lão phu nhân một đôi vòng tay hay không? Đúng, mấy ngày trước đây quả thực đã đưa qua, Vân Lãnh ca gật đầu.

Ngâm Thư đang canh giữ ở phòng ngoài nghe tiểu thư gọi, vội vàng vén rèm đi vào, hành lễ xong liền đi tới bên giường. Trên giường nhị di nương cố sức khẽ mở mắt, hoảng hốt nhìn thấy một nha đầu đang ngồi ở bên người nàng ta, nắm cổ tay của nàng ta, hai mắt lo lắng của Liễu ma ma nhìn nàng ta, ánh mắt phủ sương mù nhìn hồi lâu. Nhị di nương đột nhiên nhận ra người nắm cổ tay nàng chính là đại nha hoàn Ngâm Thư bên cạnh Vân Lãnh Ca, mắt tròn của Vạn Phượng Ngô dãy giụa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hồi hộp, không để ý bụng truyền tới cơn đau tê tâm liệt phế, cũng không biết hơi sức từ đâu tới, cả người dịch chuyển vào bên trong giường, vừa kêu to. Người là do Vân Lãnh Ca phái tới hại ta phải không, biến đi cút ngay. Tay Ngâm Thư để lên mạch của Vạn Phượng Ngô bị đập phải bỏ ra, bất đắc dĩ lắc đầu, lẳng lặng quan sát nhị di nương tóc tai bù xù, như chim sợ ná, sắc mặt tái nhợt dường như không nhìn thấy một chút huyết sắc nào, đôi môi khô héo như vỏ cây sắp nứt ra, bỗng nhiên phát hiện hạ thân nàng ta thậm chí có vết máu, trong lòng Ngâm Thư trầm xuống, liền vội vàng xoay người bẩm báo. Lão phu nhân, tướng gia, nhị di nương đã thấy đỏ, đây là điểm báo đẻ non, nếu không cứu kịp chỉ sợ thai nhi khó giữ được. Ngâm Thư vừa mới nói xong, Vân Bá Nghị đột nhiên đứng thẳng lên, sắc mặt lo. Cốc truyện audio.com, âu nhất thời thay đổi, mặt mũi nặng nề càng làm mất đi khí độ của bản thân, không để ý đến thể diện quát. Vậy ngươi còn không đi cứu Phượng Ngô, đứng lì ở đây làm gì? Lão phu nhân thấy nhi tử mình vì một tiểu thiếp dùng vô cổ nguyền rủa mẹ con bà mà sinh khí lớn như vậy, không vui liếc Vân Bá Nghị. Bá Nghị, an tâm một chút chớ vội nóng này, nhắc nhở ông đừng quên thân phận của bản thân. Vân Bá Nghị bị lời nói hàm chứa ý lạnh của lão phu nhân kéo về, thấy bên trong phòng vẻ mặt mọi người nhìn ông đầy khác thường, ho khan một tiếng giấu vẻ lúng túng, không lên tiếng nữa. Cách chương.